Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 604, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Catherine là một người đẹp nước ngoài với mái tóc vàng và đôi mắt xanh vô cùng tiêu chuẩn. Cộng thêm với việc gia đình giáo dục tốt và sự nhiệt tình với công việc không thua gì với đàn ông. Cho dù là ở nước E cũng được rất nhiều người yêu thích, tất cả 10 người triển khai cứu người ở du thuyền đều đứng trước mặt cô ấy. Nhưng cô ấy bỏ qua tất cả mọi người. Đến trước mặt Yến Thiếu Ngu, sự đối đãi đặc biệt như vậy khiến cho đám người Mạnh Hổ nhìn nhau, dè dặt nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài. Lẽ nào là nói sức hấp dẫn của đội trưởng bọn họ vô biên, chỉ có một cơ hội như vậy đã khiến cho con gái của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cảm mến rồi. Catherine dường như biết sự đối đãi khác biệt của mình đã tạo sự hiểu lầm cho người bên cạnh, nhưng mà cô ấy cũng không giải thích, đôi mắt nhìn chằm chằm Yến Thiếu Ngu, nói thật. Mặt mũi anh như vậy gần như không phù hợp với gu thẩm mỹ của con gái nước E bọn họ. Nhưng mà, cảnh tượng lúc nãy anh đấu nhau với cá mập dưới biển đã khiến cô ấy khó quên. Tác phong dũng mãnh như vậy ngược lại lại mang tinh thần và phong thái nước E bọn họ. Thế nên, cô ấy không quan tâm đến việc hạ mình để bắt đầu một chuyện tình yêu với người chiến sĩ nước Z này. Lovskin ở bên cạnh nhìn không khỏi lắc đầu. Ông ấy ngồi xuống, không nhúng tay vào chuyện của con gái. Yến Thiếu Ngu nắm C, H, A, T, T, A, I của Cố Nguyệt Hoài, giọng nghiêm túc. Xin lỗi, tôi không nghĩ đến việc lên báo, cô có thể phỏng vấn người khác. Động tác của anh vừa tự nhiên vừa thân mật, lọt vào tầm mắt của Catherine, cô ấy không khỏi nhìn Cố Nguyệt Hoài đứng kế bên. So với cô ấy, gương mặt của người phụ nữ nước Z này cũng không kém chút nào, trái lại ngũ quan cô lại càng sắc sảo hơn, cô ấy thân là ký giả. Cũng từng gặp qua không ít người đẹp phương Đông, người trước mặt này thật sự có thể nói là người rất nổi bật. Catherine nhìn tay hai người nắm chặt, gần như không hỏi nhiều, trong mắt hiện lên sự thất vọng. Nhưng mà, cô ấy vẫn khách sáo nói, vậy có thể phỏng vấn anh và vợ anh không? Tôi chỉ muốn viết báo về quá trình anh đấu nhau với cá mập, chuyện này thật sự quá đáng sợ rồi. Từ góc độ tin tức mà nói, đối với anh cũng không có gì xấu, không phải sao? Thái độ thoải mái của Catherine khiến bầu không khí xung quanh tốt hơn rất nhiều. Yến Thiếu Ngu vẫn cất tiếng từ chối. Tôi đã nói rồi, đấu với cá mập chỉ là chuyện nhỏ, chiến sĩ nước Z chúng tôi đều có thể làm được. Cố Nguyệt Hoài ở bên cạnh lặng lẽ làm nền, từ đầu tới cuối sắc mặt cũng không hề thay đổi. Cô có sự tin tưởng 100% đối với Yến Thiếu Ngu. Cái cần suy xét trước mắt là vấn đề quốc tế với nước E, chứ không phải là chuyện ghen tuông nhỏ nhặt này. Lần này bọn họ cứu được Lovskin và Catherine, biết đầu chuyện đến thủ đô lần này sẽ được đạt thu hoạch bất ngờ. Yến Thiếu Ngu khó gần khiến Catherine có hơi bất lực, cô ấy lắc đầu, nói. Vậy được rồi, nếu anh thay đổi ý định thì có thể đến gặp tôi, lần này tôi và cha tôi sẽ ở thủ đô của các anh thêm một khoảng thời gian nữa. Nói xong, Catherine xoay đầu và thảo luận với đám người Mạnh Hổ bọn họ về việc phỏng vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cứu người và đấu với cá mập, luận điểm như vậy truyền đến nước E sẽ trở nên nóng hổi. Nhưng mà, lần này nước Z đối với việc triển khai cứu viện người gặp nạn trên du thuyền, cứu vô số sinh mạng, đây mới thực sự là chuyện lớn gây bùng nổ trên quốc tế. Đương nhiên cô ấy sẽ không bỏ qua. So với sự lạnh nhạt của Yến Thiếu Ngu, đám người Mạnh Hổ tương đối hợp tác hơn rất nhiều. Sau khi mọi người đã phỏng vấn và chụp ảnh xong, Catherine nhanh chóng rời khỏi khoang thuyền. Cố Vĩ liếc nhìn Lovskin đang ngồi ngay ngắn bên cạnh, có chút bối rối, ông ấy lòng vòng cả buổi chỉ vì để con gái nhà mình dễ dàng làm việc. Con trai nước Z bọn họ, còn có thể bị người phụ nữ nước ngoài đánh cắp trái tim sao? Ông ấy nhìn đám người Yến Thiếu Ngu rồi khua khua tay. Được rồi, các cậu ra ngoài trấn an người dân trước đi. Yến Thiếu Ngu một giây cũng không muốn đợi nữa, kéo Cố Nguyệt Hoài rời khỏi khoang thuyền, trở về phòng. Lúc bọn họ đi qua bom tàu, còn có thể nhìn thấy Catherine đang chỉ huy người vớt xác của cá mập đang nổi trên mặt biển. Sau khi về phòng, Yến Thiếu Ngu lập tức nhíu mày, tỏ vẻ như mệt bở hơi tay vậy. Nguyệt Cố Nguyệt Hoài có chút mắc cười, rót cho anh một ly nước. Lúc trước không biết mệt, bây giờ đã biết rồi à, là cơ thể mệt hay là tim mệt đây? Em còn cho rằng có được sự ưu ái của người đẹp, lẽ ra anh phải ra vẻ đắc ý vênh váo chứ? Lời trêu chọc của cô lọt vào tai của Yến Thiếu Ngu, khiến khóe một anh giật một cái, chợt nhướng mày lên, kéo Cố Nguyệt Hoài vào trong lòng. Sự yêu ái của người đẹp, trong mắt anh, chỉ có duy nhất A Nguyệt mới được coi là người đẹp thôi. Giọng anh nhẹ nhàng, vô cùng quyến luyến, khiến Cố Nguyệt Hoài có hơi không đỡ nổi. Cô khẽ ho nở một tiếng, hắng giọng, miệng lưỡi trơn tru quá, anh không cần phải nói, thật sự em vẫn còn đang nhớ đến Yến Thiếu Ngu kiệm lời ít nói kia đó. Anh xem anh bây giờ đi, sau khi kết hôn lại dở chứng không ít rồi. Yến Thiếu Ngu bật cười, cây ngay không sợ C, H, E, T đứng nói. Có gì không tốt, Cố Nguyệt Hoài đưa nước qua cho anh, đừng ngắt lời nữa. Anh nói xem Lovskin đến thủ đô rồi, có khi nào sẽ ảnh hưởng đối với sự thay đổi của tình hình không? Đồng tử Yến Thiếu Ngu khẽ co lại, một sự u ám hiện lên trong đáy mắt. Có thể, chúng ta có thể mượn lực đả lực. Đôi mắt mèo của Cố Nguyệt Hoài lóe sáng như sao, như có điều suy nghĩ, nói. Anh là muốn thông qua Lovskin, làm suy giảm sức ảnh hưởng của phe Khương ở thủ đô, hoặc là có thể mượn uy thế về mặt báo chí của Catherine, vạch trần chuyện lợi dụng dáng đầu sư làm chuyện ác, nói không chừng có thể một đòn G, I, E, C chết, kéo phe Khương xuống ngựa một cách triệt để, cứ như vậy. Mắt của cô càng nói càng sáng. Lời này nói cũng dăm ba câu, nhưng thực ra cần có kế hoạch rõ ràng, không thể có chút nhầm lẫn. Yến Thiếu Ngu bật cười, nhìn vào mắt của Cố Nguyệt Hoài, khẽ nói. Sợ à, lợi dụng sức ảnh hưởng của người nước E, để đối phó phe Khương, rất nhiên chuyện sau này sẽ là bị đổ tội phản quốc. Một khi bắt đầu hành động, vậy thì một khi bắt đầu sẽ không thể quay trở lại. Một khi thất bại, phe Khương nhất định sẽ dốc hết toàn bộ lực lượng, khiến cho bọn họ khó mà có thêm cơ hội, hoặc còn vì vậy mà mất mạng, đến lúc đó sẽ không còn khả năng cứu vãn nữa. Cố Nguyệt Hoài không có câu trả lời, nhưng sắc mặt nghiêm túc của cô đã là câu trả lời tốt nhất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi môi mỏng của Yến Thiếu Ngu khẽ mím lại, chìa tay ôm chặt Cố Nguyệt Hoài vào lòng. Hai người hưởng thụ sự yên lặng hiếm có này. Một lúc sau, anh thấp giọng nói. Sau khi phe Tân cầm quyền, nhất định sẽ lật lại bản án cũ, trả sự trong sạch cho nhà họ Yến, để gia đình một nhà chúng ta đoàn tụ. Cố Nguyệt Hoài dựa vào lồng N, G, Ử, C của Yến Thiếu Ngu, lúc nghe anh nói cảm nhận được nhịp đập của trái tim, khẽ ừm một tiếng. Bây giờ bọn họ muốn đối phó với phe Khương, khác gì là kiến càng lay cây, mượn lực đả lực là cách nhanh nhất, không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng mà trước đó phải chữa khỏi trọng bệnh của lãnh đạo phe Tần mới có thể tiến hành bước tiếp theo, thảo luận về việc mua bán lương thực với nước E, tạo đà cho phe Tần lật đổ phe Khương, nghĩa là khoảng cách việc sửa lại án xử sai của nhà họ Tần đã không còn lâu nữa. Sau vài tiếng tu sửa, thuyền quân đội bắt đầu tiếp tục chạy, sáng sớm tinh mơ ngày thứ ba đã tới được thành phố Lăng An. Thuyền quân đội vừa neo lại bờ bến cảng, bà con ở thành phố Lăng An đã chen chúc nhau mà đến. Giờ những lá cờ và giải lụa màu trong tay lên, nghênh đón các chiến sĩ quân khu số 8 đã cứu viện khách nước ngoài. Ngay từ hôm trước, sau khi vô tuyến điện phát ra, tin tức du thuyền nước ngoài va phải đá ngầm đã tạo ra sóng to gió lớn trong nước. Thủ đô đã đích thân gọi điện thoại cho thị trưởng, bí thư thành phố Lăng An, lập tức sắp xếp đội ngũ quân y, đội ngũ cứu viện. Nhưng mà, rất nhanh đã nhận được tin từ thuyền quân đội của quân khu số 8, cứu viện kết thúc. Tin tức này lại trở nên nóng hỏi, mà tiếng tăm của quân khu số 8 cũng lan ra rất nhiều huyện thành. Cách chương